ngoại vực tâm ma hoa đã khô héo quá một nửa, uy lực cũng giảm xuống một chút. Thậm chí là những nguyên anh hậu kỳ kia thì cũng có vẻ dễ dụa mạnh mẽ, như là muốn thoát khỏi trói buộc vậy. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên, hắn không tiếp tục chém giết mà bắt quyết chỉ xuống mặt đất. Bốn phương tám hướng yêu khí vô cùng lập tức tràn tới, hình thành một vòng xoáy kinh người mà không ai nhìn thấy. Vòng xoáy yêu khí vô thành vô thức chuyển động, khiến cho toàn thân của Mạnh Hạo yêu khí ngập trời. Dưới uy áp do yêu khí hóa thành, 40 vạn dị yêu của liên minh cướp đoạt mất đi tư long khống chế, cũng bị ngoại vực tâm ma hoa ảnh hưởng thần trí, hoàn toàn là chấn động. Trong mắt của bọn chúng, Mạnh Hạo dường như là hóa thành yêu đế. Trong yêu khí kia phát ra uy áp khiến cho bọn chúng không thể không thần phục. Từng con dị yêu lần lượt cúi đầu, thì 8 nhịp thở lập tức trôi qua. Ngoại vực tâm ma hoa hoàn toàn héo rũ, hóa thành tro bụi. Cả chiến trường giống như tỉnh lại từ tĩnh mịch, tất cả mọi người đều run mạnh người, tỉnh lại từ trong mê mang. Nhưng mà tiếp đó tất cả tộc nhân của bộ lạc cướp đoạt đều hít sâu một hơi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngay khi bọn họ tỉnh táo lại, chính là lúc huyết thần cắn nuốt toàn bộ sinh cơ của đồ đằng thánh tổ thứ 5. Đồng thời xung quanh Mạnh Hạo có 13 người trong số các trưởng lão nguyên anh truy sát hắn lúc trước đột nhiên nổ tung, do tứ hành đồ đằng của Mạnh Hạo. Nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa đáng kể, nhưng các tu sĩ liên minh cướp đoạt còn chưa kịp phản ứng từ chấn động thì Mạnh Hạo đã lao thẳng lên trời, đứng giữa không trung. Ở xung quanh còn có 40 vạn dị yêu quán, đồng thời từng tiếng gầm thét kinh thiên vang lên. Đó là 40 vạn dị yêu trên bầu trời của liên minh cướp đoạt. Đám dị yêu này đều đang gầm thét lao thẳng về phía Mạnh Hạo, không phải là để chiến đấu mà là vây lấy xung quanh, hòa vào một chỗ cất tiếng kêu thần phục Mạnh Hạo. Khoảnh khắc này 80 vạn dị yêu kinh thiên động địa. Ở trên khắp Tây Mạc từ viễn cổ cho tới bây giờ, chưa từng có bất cứ một người nào có thể có được 80 vạn dị yêu. Ở trong mắt tất cả mọi người, đây căn bản là chuyện không thể. Thế nhưng hiện giờ, ở trên bầu trời ngoài Mạc Môn, 80 vạn dị yêu gầm thét chấn động bầu trời, dọa sợ tất cả mọi người trên tường thành Mạc Môn. Thậm chí ở trong Mạc Thổ, liên minh thiên đình cũng bị kinh động. Còn có những đại bộ có được lão tổ Trảm Linh đi đến Mạc Thổ, tất cả cường giả đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Thậm chí có 4 đạo thần thức mạnh mẽ không thể hình dung đột nhiên xuất hiện từ Mạc Thổ. Đó là thần thức của những lão tổ Trảm Linh. Thần thức này mạnh mẽ mà dã man, xuyên thẳng qua Mạc Môn, quét ngang Tây Mạc, ngưng tụ trên người của Mạnh Hạo và 80 vạn dị yêu quán. Khoảnh khắc này chiến trường hoàn toàn đảo ngược. Trên Mạc Môn, tất cả mọi người đều thở gấp, ngây ra đó. Cũng chính lúc này đó hoa lan run rẩy. Cũng chính lúc này, đóa lan run rẩy, nàng đột nhiên nghĩ ra điểm quen thuộc trên người của Mạnh Hạo là gì? Là hắn. Vẻ mặt của đóa lan không thể tin. Trương Văn Tổ bên cạnh lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn 80 vạn dị yêu giữa không trung có phần dại ra. Trên chiến trường đã không cần Ô Thần Bộ ra tay, cũng không cần Hắc Long Đại Bộ chém giết. Mạnh Hạo vung tay phải, 80 vạn dị yêu lập tức lao thẳng đến liên minh cướp đoạt trên mặt đất. Nơi chúng đi qua, mặt đất chấn động, bầu trời run rẩy, cả không gian vang lên những tiếng chém giết. Tiếng gào thét thê lương liên tục vang lên. Tất cả tộc nhân của liên minh cướp đoạt, kể cả đám cường giả như đồ đằng thánh tổ, tộc công đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động sâu sắc. Bọn họ muốn giết chết Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo đã ẩn mình trong đàn dị yêu được 80 vạn dị yêu vây quanh, làm sao mà giết đây? Muốn đánh chết tộc nhân Ô Thần Bộ hoặc là Hắc Long Đại Bộ, ép Mạnh Hạo ra mặt. Nhưng mà màn xương từ trận pháp Mạnh Hạo quần quật, bóng người chạy kinh người, Hắc Long Đại Bộ cũng nhanh chóng xông vào trong đó, ẩn mình bên trong, không một ai xuất hiện. Lúc trước nhìn thấy liên minh cướp đoạt có đến 20 bộ lạc, Mạnh Hạo đã hiểu rằng trận chiến cuối cùng hôm nay, cho dù Ô Thần Bộ và Hắc Long Đại Bộ có sức chiến đấu tuyệt luân, nhưng cuối cùng vẫn là thua. Độc nhân bộ lạc cướp đoạt rất nhiều, mà trận chiến này cho dù cuối cùng có xuất hiện kỳ tích, nhưng mà nếu hơn vạn tộc nhân Ô Thần Bộ tử vong toàn bộ, chỉ còn lại mấy trăm người, vậy cho dù có tiến vào Mạc Thổ thì từ đây về sau cũng sẽ không còn Ô Thần Bộ nữa. Trừ phi Ô Thần Bộ có thể bảo lưu quá nửa thực lực, lấy đó sau khi bước vào Mạc Thổ

huyết cũng là một loại đồ đằng. Mà đồ đằng là gì? Đồ đằng không phải là ý minh ngộ của ý chí trong tâm thần, mà là một loại ngưng tụ lực lượng của Sơn Hải thứ 9, là một mầm mống lực lượng. Mạnh Hạo im lặng, nhắm hai mắt, không nhìn thấy cường giả đỉnh phong của bộ lạc cướp đoạt đang liều chết xông tới. Nơi họ đi qua, dị ưu không ngừng ngăn cản, máu tươi lại càng nhiều. Nhưng mà lúc này, đột nhiên tộc nhân Ô Thần Bộ theo trận pháp tiến tới, sương mù quần quận tiến vào nhanh vang vọng, trong đó có thể nhìn thấy vô số bóng người vàng kim ầm ầm đi tới, lao thẳng về phía chiến trường. Nhưng mà tộc nhân bộ lạc cướp đoạt hễ bị màn sương bao lấy thì toàn bộ đều là chết một cách thê lương. Tiếng gầm vang lên, chim anh vũ giữa không trung gào thét, đôi mắt có vẻ hưng phấn, tiếng kêu cao vút khiến cho cả chiến trường đều nghe thấy. Nào nào, cùng hô với ta, tin ngũ gia được vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra ai dám tranh phong. Ngay khi âm thanh từ trong trận pháp sương mù tộc nhân Ô Thần Bộ tạo thành truyền ra, đột nhiên ở phía Mạc Thổ, mây mù trên bầu trời cuộn lại, cũng giống hệt như vậy. Cũng có âm thanh to rõ, có phần cố chấp và kích động vang lên. Tin ngũ gia được vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Cùng nghênh ngũ gia trở về, cùng nghênh lão tổ trở về. Âm thanh này vang lên, lập tức khiến cho mọi người trên tường thành Mạc Môn kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ nhìn thấy trong mây mù quần quận có bóng người cao lớn lao ra từ không trung, xuyên qua Mạc Thổ, bước đến trên mặt đất Tây Mạc, lao thẳng về phía chiến trường. Đây là Kim Quang Giáo. Trận pháp của Ô Thần Bộ lại giống hệt Kim Quang Giáo. Kim Quang Giáo xuất hiện giống như là một mũi đao nhọn đâm vào trong liên minh cướp đoạt vốn đã tàn vỡ, kết hợp với Ô Thần Bộ từ hai phía đánh tới, triển khai trận chém giết. Hắc Long Đại Bộ, chiến đấu đến cùng. Chiến tranh hoàn toàn nghiêng về một phía, ưu thế số lượng của liên minh cướp đoạt đối mặt với 80 vạn dị yêu hoàn toàn đã mất sạch. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi lan tràn trong đầu mỗi người. Ở trên chiến trường, tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên, ai nấy đều mất sạch ý chí chiến đấu. Nhưng chém giết vẫn tiếp tục diễn ra. 15 vạn, 13 vạn, 10 vạn, 8 vạn, 5 vạn. Không bao lâu, cả bộ lạc cướp đoạt chỉ còn lại 5 vạn tộc nhân, còn 15 vạn người khác thì đã trở thành thi thể. Máu tươi của bọn họ chảy trên mặt đất, biến khu vực bên ngoài Mạc Môn trở thành là một hồ máu. Mùi máu tanh nồng, tất cả cường giả đỉnh phong vào đồ đằng thánh tổ của liên minh cướp đoạt, ở trong bi thương càng thêm điên cuồng, kích sát rất nhiều dị yêu, quét ngang bốn phía, khoảng cách tới chỗ Mạnh Hạo càng lúc càng gần. Chém giết trên mặt đất không thể khiến cho quá nhiều người chú ý. Lúc này trên tường thành Mạc Thổ, tất cả ánh mắt đều nhìn về Mạnh Hạo giữa không trung, được tầng tầng dị yêu bảo vệ. Mạnh Hạo ở đó mới là mấu chốt của trận chiến. Nếu hắn tử vong thì trận chiến này vẫn là bộ lạc cướp đoạt thắng thảm. Tiếng nổ vang vọng, mấy chục tu sĩ Nguyên Anh, mười mấy đồ đằng thánh tổ không ngừng yếu đi. Có quyết tâm, có chém giết, thế như trẻ tre, giết chết tất cả dị yêu ngăn trở trước mặt, mở một con đường máu. Nhưng mà lại có càng nhiều dị yêu vẫn không hề sợ chết lao tới, khiến cho bọn họ chưa có thể chìm vào chém giết, dùng chém giết để lao về phía Mạnh Hạo. Nhưng khoảng cách mấy trăm trượng, dị yêu dày đặc điên cuồng ngăn cản, bọn họ căn bản không thể tới gần. Hơn nữa dị yêu nơi đây quá nhiều, 80 vạn dị yêu khiến cho yêu khí tràn ngập. Cho dù là những tu sĩ Nguyên Anh này không nhìn thấy, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được xung quanh tồn tại một uy áp khó mà diễn tả, khiến cho bọn họ không thể thuấn gì. Chỉ có thể xông tới, chỉ có thể tới gần Mạnh Hạo nhờ vào chém giết. Đôi mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở ra. Lúc mở ra, đôi mắt hắn không còn con ngươi, chỉ còn lại huyết ý đỏ tươi, giống hệt hình ảnh của hồ máu ở trên mặt đất, dường như là hoàn toàn dung hợp với mặt nạ quán. Huyết cũng là thủy, thì ra đồ đằng này vẫn luôn ở trên người ta, chỉ là trước nay ta chưa từng chú ý, nó luôn luôn có mặt. Lúc đôi mắt Mạnh Hạo mở ra, da thịt quán lập tức có màu máu. Khoảnh khắc này mặt nạ màu máu như là biến mất, vì thân thể Mạnh Hạo cũng có cùng máu với nó. Mặt nạ này cũng đã không còn là mặt nạ, mà đã trở thành khuôn mặt của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc này trường bào trên người hắn cũng trở thành màu đỏ, mái tóc hắn cũng biến đỏ, thậm chí có thể nói là giờ phút này hắn giống như là một thân thể bằng máu vậy. Còn thiếu một chút. Đáng tiếc huyết đồ đằng này thuộc về huyết tiên, không thuộc về ta. Mạnh Hạo thì thầm, tay phải chỉ ra. Huyết thần quý tộc đang nhào tới một vị tu sĩ lập tức chấn động, như là rất không tình nguyện, nhưng mà không thể khống chế thân thể, đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại ở trước người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đưa tay phải lên chỉ vào huyết thần. Huyết thần này lập tức hóa thành một vầng sáng đỏ, dung nhập vào đầu ngón tay Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo lập tức chấn động, ở trên đầu ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện một đồ đằng. Đồ đằng màu đỏ, đây là huyết đồ đằng. Khoảnh khắc đồ đằng xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo lập tức gia tăng, dường như đã áp chế rất lâu rồi. Ở giờ phút này lập tức vung lên, chỉ trong một chớp mắt đã đạt đến mức khiến cho tất cả cường giả và đồ đằng thánh tổ yếu ớt của liên minh cướp đoạt đang lao tới kinh hãi. Mái tóc Mạnh Hạo không gió tung bay, đôi mắt hiện lên vẻ thâm thúy, bầu trời xung quanh hắn đã hoàn toàn là biến thành màu đỏ, thậm chí là hồ máu trên mặt đất cũng sôi trào, từ từ bay lên. Nếu chỉ có như vậy thì vẫn chưa thể hiện được sự đáng sợ huyết đồ đằng. Tất cả tu sĩ nơi này ở trong khoảnh khắc này toàn bộ run rẩy, máu trên cơ thể họ như không chịu khống chế của bản thân, như là muốn xông ra khỏi thân thể. Bộ lạc cướp đoạt như vậy, tu sĩ trên Mặc Môn cũng bị y hệt như vậy. Điều này lập tức khiến tất cả mọi người chấn động. Đất trời biến sắc, gió cuộn mây vần, nguồn suối màu máu ở ngay giữa không trung, ở trên ngón tay phải của Mạnh Hạo ở trong đàn dị yêu, đồng thời ở một bờ khác của Mặc Thổ, ở một vùng đất Nam Vực. Thái ách cổ miếu giây phút này phát tán huyết quang chói mắt, huyết quang ngập trời lập tức chấn động các đại tông môn gia tộc ở Nam Vực. Cả thái ách cổ miếu, tất cả tượng thần giây phút này đều chảy huyết lệ, vô cùng kỳ dị, chấn động Nam Vực. Giống như là những tượng thần này đang hiến tế lực lượng huyết tiên của họ, một lần nữa xuất hiện giữa đất trời. Vùng đất Tây Mạc, ngoài Mạc Một. Mạnh Hạo từ từ ngẩng đầu, nhìn những cường giả đỉnh phong lúc này đang kinh hãi, nhưng mà vẫn cứng đầu xông tới giữa liên minh cướp đoạt. Chẳng qua có huyết thần quý tộc ở đây, cũng có thể ngưng tụ ra huyết đồ đằng của ta. Nhưng đồ đằng này không bằng mưa tím. Ta không muốn nó thành vĩnh hằng, nhưng mà tạm thời dùng ngũ hành viên mãn thì vẫn có thể. Có lẽ lấy huyết đồ đằng làm cơ sở, nếu có thể dung nhập thêm mưa tím thì đồ đằng thủy mới coi như là đại viên mãn. Tay phải của Mạnh Hạo giơ lên, ngón trỏ chì vào trán, trong mắt có vẻ mong chờ. Ngũ hành tạm quy nhất, lực lượng bản linh do kim ô sinh ra là kim, thanh mộc cơ vô hạn là mộc, nguồn gốc sinh ra xương thổ yêu đế trở thành thổ, môi lửa bất diệt chính là hỏa. Hiện giờ lực lượng truyền thừa huyết tiên hóa thành máu, đó là thủy. Ngũ hành trong khoảnh khắc này đã viên mãn, cho dù chỉ là viên mãn tạm thời, nhưng mà vào lúc này tu vi Mạnh Hạo lập tức gia tăng. Kim đan hoàn mỹ của hắn phát ra kim quang vô hạn, bắt đầu lột xác. Ở trong quá trình lột xác dường như là xuất hiện nguyên anh. Đồng thời ngũ hành giờ phút này bắt đầu quy nhất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành tương dung, tương sinh tương khắc, lại dung hợp với nhau hình thành một mảng hỗn độn sơ khai. Rất nhanh trong mảng hỗn độn này xuất hiện tia sáng đầu tiên. Ánh sáng này màu vàng kim, là kim trong ngũ hành. Màu của đồ đằng kim cũng là màu của kim đan hoàn mỹ của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc kim quang xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo lập tức tăng mạnh, không ngừng tăng lên. Khoảnh khắc này lập tức tàn phá ra cảnh giới kim đan. Thực sự bước vào nguyên anh sơ kỳ, kim đan hoàn mỹ quán dung hòa, ở trong đó sinh ra một nguyên anh thuộc về Mạnh Hạo hắn.